cô bé không hề sai. À Chiều không sai. Cho dù phải sống lại cuộc sống khổ cực trước kia, cô bé cũng sẽ chấp nhận. Không phải do mình sai, cô bé tuyệt đối sẽ không nhận. À Chiều tiểu thư. Bỗng nhiên, giọng nói của Thải Thanh vang lên từ trên đỉnh đầu của A Chiêu. A Chiêu ngẩng đầu, thấy Thải Thanh ôm chăn bông, trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn. Thải Thanh nói, A Chiêu tiểu thư, nô tỳ lén lấy chăn cho người đấy. Công tử đã đi ngủ rồi, không phát hiện ra đâu. Sáng mai, buổi sớm, nô tỳ sẽ tới lấy đi. Còn đây là cơm tối nay, đều là món tiểu thư rất thích ăn, cũng còn nóng đấy. A Chiêu tiểu thư ăn một chút đi. Thải Thanh mở hộp đồ ăn ra, bên trong có đuôi cá chép nóng hổi, còn có bánh và một bát canh ấm. A Chiêu nuốt nước miếng, cô bé nhìn chằm chằm cá chép trong hộp, nuốt vài miếng nước miếng nữa, rồi ngang ngạnh quay đầu cụp mắt. Cô bé cắn răng nói, Thải Thanh, chị về đi, sư phụ mà biết sẽ trách phạt chị đấy. Nhưng mà... Đừng nhưng gì cả, sư phụ đã nói không cho em ăn gì, em sẽ không ăn. Chăn bông em cũng không cần. A Chiêu cố chấp nói. Thải Thanh tiếp tục khuyên nhủ. A Chiêu tiểu thư à, hôm nay lạnh như vậy, người không ăn gì thì làm sao qua nổi đêm nay đây. A Chiêu tiểu thư cứ yên tâm, công tử không biết gì đâu, nô tỳ cũng không sợ bị phạt. Chỉ cần tiểu thư tốt, nô tỳ cũng sẽ tốt. Không thì ít nhất cũng phải lấy chăn bông chứ. Đêm lạnh tới như vậy, nô tỳ rất lo cho tiểu thư. A Chiêu vẫn lắc đầu. Thải Thanh không biết phải làm thế nào. Vừa nãy công tử đã nói là không được nhắc tới hắn cho A Chiêu biết, nhưng mà A Chiêu tiểu thư lại không chịu ăn, nàng cũng không có cách nào khác. Thải Thanh, chị mau về đi, chăn bông cũng cầm về luôn. A Chiêu thúc giục. Thải Thanh đành thôi. Trong thính đường, vệ cẩn thấy Thải Thanh cầm hộp thức ăn và chăn bông thì nhíu mày. Sao lại thế này chứ? Thải Thanh ngập ngừng. Nãy công tử có nói A Chiêu tiểu thư không cần, nói là công tử không cho tiểu thư ăn thì tiểu thư sẽ không ăn. Chăn bông này tiểu thư cũng không cần. Nô tỳ đã khuyên A Chiêu tiểu thư nhưng mà tiểu thư vẫn không chịu. Nô tỳ đành phải về xin chỉ thị của công tử vậy. Vệ Cẩn nhắm mắt, lông mày nhíu chặt lại. Lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói, không cần thì thôi, cứ theo ý con bé đi. Vệ Cẩn đặt cuốn trúc xuống, đứng dậy, vừa bước vừa nói với Thải Thanh. Cứ đem đồ ăn để đấy đi, ăn hay không thì mặc kệ con bé. Cuối cùng, hắn lại nói thêm. Nhưng đừng nói là ý của ta. Thải Thanh vội vàng gật đầu. Vệ Cẩn ngồi lại vào bàn, cầm cuốn trúc lên, nhìn một lúc rồi lại bỏ xuống, ánh mắt liếc qua ngọn đèn chập chờn. Vệ Cẩn thở dài một tiếng. A Chiêu cố chấp như vậy, tính tình bướng bỉnh như vậy, sau này nên phải xử lý thế nào đây? Đại trưởng lão nói A Chiêu là kiếp số của hắn, đến giờ hắn đã hơi hơi hiểu. A Chiêu đúng là kiếp số của hắn sao? A Chiêu đã đói đến choáng váng. Trong đầu cô bé bây giờ là bữa ăn ở Tinh Cơ lâu sáng nay. Một bát canh phủ dung thật ngon, vừa vào miệng đã ngát hương. Mùi hành cũng theo đấy mà tỏa mùi thơm ngào ngạt. Nhớ tới mấy món ăn đó, A Chiêu bây giờ cảm thấy rất là tiếc nuối. Nếu biết lúc đấy ăn thêm một chút nữa thì giờ cũng ấm bụng phần nào phải không? Lại còn quả lê mà Tạ Kiều ném xuống nữa chứ. A Chiêu mắt lim dim nhìn hộp thức ăn đặt bên cạnh mình. Cô bé ngửi thấy mùi thơm của cá chép và cả mùi bánh. Không được. A Chiêu quay phắt người sang hướng khác. Quay lưng về phía hộp đồ ăn và chăn bông. Cô bé lại co rúm người lại, trong lòng thầm nhủ. Con không sai, A Chiêu không sai. Dần dần, không biết qua bao lâu, A Chiêu nhắm mắt lại. Rồi A Chiêu mơ thấy một cơn ác mộng. Cô bé mơ rằng Tạ Kiều, khí phách oai hùng, cúi người nhìn mình. Thị nữ tùy thân đưa lê tới, Tạ Kiều không ngừng cầm lê ném vào người cô bé. Lúc đó Tạ Niên đứng bên cạnh sư phụ, vui vẻ nói. A Chiêu tiểu thư, sư phụ không cần cậu nữa đâu. Sư phụ đã nhận tôi làm đồ nhi. Về sau, cậu cứ làm ăn mày của cậu đi. Tôi đây sẽ phụng dưỡng sư phụ thật tốt. Sư phụ cũng nói. Phải, A Chiêu, vi sư không cần con nữa. A Chiêu nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, toàn thân không hề thoải mái chút nào. A Chiêu nằm trên đất, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Sư phụ, sư phụ. A Chiêu nói mơ. Lúc đó, một dáng người mặc áo trắng đứng trước mặt A Chiêu. Vệ Cẩn bình tĩnh nhìn A Chiêu một lúc. Hắn cúi người bế A Chiêu dậy. A Chiêu mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Vệ Cẩn, còn cho là mình đang nằm mơ. Cô bé khẽ gọi. Sư phụ. Vệ Cẩn thản nhiên một tiếng. A Chiêu nói. Sư phụ, A Chiêu không có sai. Vệ Cẩn nhíu mày. A Chiêu chợt cười một cái, khẽ cất giọng hát, hát cũng không ra nhạc. A Chiêu không sai, là Tạ Kiệu lãng phí trước. Tạ Kiệu xấu xa, tạ niên còn là đồ bại hoại. A Chiêu tốt nhất, sư phụ cũng tốt nhất. Dù Thải Thành không nói thì A Chiêu cũng biết sư phụ thương A Chiêu. A Chiêu vừa hát vừa khóc. A Chiêu là đồ nhi của sư phụ không thể không cần A Chiêu. Tạ niên đó là đồ bại hoại, hắn muốn đoạt mất sư phụ của A Chiêu. Vệ Cẩn nghe A Chiêu lầm bầm lầu bầu hát thì bật cười, không khỏi phiền não. Vào trong phòng, Vệ Cẩn đặt A Chiêu xuống, sờ trán thì thấy nóng bừng bừng. Vệ Cẩn thở dài gọi Thải Thanh. Thải Thanh nhìn thấy A Chiêu nằm trên giường, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Vệ Cẩn nhìn Thải Thanh nói. A Chiêu sốt rồi, đi tìm đại phu. Hôm sau, khi A Chiêu tỉnh lại thì người đã bớt nóng. Cô bé mở mắt ra, nhìn thấy chiếc giường quen thuộc thì sợ run người. Một lúc lâu sau mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Sư phụ phạt cô bé, rồi cô bé mơ thấy sư phụ ôm mình, nói gì đó. Mà A Chiêu lại không nhớ ra. Cô bé ngồi dậy, bên cạnh giường cũng không có ai, Vệ Cẩn đã đi mất rồi. A Chiêu bỏ xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Quả nhiên, Vệ Cẩn đang đọc sách ở ngoài hành lang. A Chiêu chợt cảm thấy rất chột dạ. Cô bé sợ hãi gọi. Sư phụ. Vệ Cẩn ngước mắt nhìn cô bé. Thấy cô bé đi chân đất thì lạnh lùng nói. Chưa khỏi bệnh còn đi chân đất. A Chiêu cúi đầu nhìn, vội chạy về phía sau, đi giày bông xong mới chạy ra. A Chiêu lại khẽ gọi một lần nữa. Sư phụ. Vệ Cẩn vỗ tay xuống chỗ ngồi cạnh bên mình. A Chiêu hiểu ra thì từng bước nhỏ bò lên trên ghế. Vệ Cẩn đưa lỗ ấm cho A Chiêu. Trong lòng cô bé thấy ấm áp, vui vẻ mà cầm lấy. Cô bé lại một lần nữa gọi sư phụ. Vệ Cẩn nhớ tới khúc nhạc tự biên tự diễn tối hôm qua thì không hiểu sao không giận A Chiêu được nữa. Nhưng không giận thì không giận, vấn đề vẫn phải nói cho rõ ràng. Đọc một lần Tiêu Diêu Du. A Chiêu ôm chặt lò sưởi đọc nhuần nhuyễn một lần. Sau đó cô bé ngước mắt nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn cốc đầu A Chiêu. Hôm qua làm sai mà hôm nay còn muốn vi sư khen hay sao? A Chiêu co người lại, bướng bỉnh quật cường nói. A Chiêu mới không sai. Con nói thử xem con không sai thế nào. Do Tạ Kiệu không ưa con trước, còn cố tình khích con. Rõ ràng nó không ăn lê lại còn cướp của con. Cướp được rồi cũng không giữ lấy mà cắn một miếng rồi ném đi. Sư phụ nói với A Chiêu rằng vạn vật đều có sinh mệnh. Tuy lê không phải là người nhưng mà vẫn có tính mạng riêng. Tạ Kiều trà đạp lên tính mạng của quả lê. A Chiêu thay quả lê dạy dỗ Tạ Kiều. Vậy thì A Chiêu sai ở đâu? A Chiêu, con muốn giáo huấn Tạ Kiều cũng không sai. Nhưng con vẫn sai một chút. A Chiêu biết. A Chiêu vẫn là không nên động tay động chân. A Chiêu cắn môi. Vệ Cẩn nghe A Chiêu thừa nhận thì thở phào. Hắn híp mắt nói. Con biết là tốt. A Chiêu, con nên nhớ rằng dù Tạ Kiều có lỗi lớn như thế nào thì con vẫn không được đánh người ta. Một khi con đánh thì sẽ là cái sai của con. Đồ nhi của Vệ Cẩn ta không đánh người trước. Con có miệng, hãy dùng miệng để thu phục người khác. Ngừng lại chốc lát, Vệ Cẩn lại hỏi. Vì sao hôm qua con không nhận sai? A Chiêu bĩu môi.

bây giờ A Chiêu đã dùng hết sức của mình. Hai đứa nhỏ đánh nhau trên mặt đất lạnh như băng. Tạ Kiều bấy giờ không biết phải làm gì, chợt con bé thấy Vệ Cẩn và Chu Mục chạy tới, vội vàng nói. Ca, đừng đánh nữa, Vệ công tử và Chu Mục công tử tới rồi. A Chiêu vội tránh Tạ Niên ra, hai người đứng dậy sửa sang y phục của mình. Vệ Cẩn đen mặt. Chuyện gì đã xảy ra? Lần này, A Chiêu, Tạ Kiều và Tạ Niên đều đã có kinh nghiệm, đồng loạt cười một cái. A Chiêu nói. Sư phụ, Tạ Tiểu Công Tử muốn cùng A Chiêu. Tạ Niên nói tiếp. Giả làm con mèo lăn dưới đất xem ai làm giống hơn ạ. Tạ Kiều nối tiếp. A Chiêu tỷ tỷ làm rất giống. A Chiêu cười. A Niên làm cũng không tệ. Chu Mục cười. Thì ra là như vậy. Ba đứa nhỏ cùng gật đầu. Vệ Cẩn bình tĩnh nhìn A Chiêu. Có thật không? A Chiêu nuốt nước miếng, không dám trả lời. Chu Mục thấy thế thì cười nói. Không còn sớm nữa, ngày khác Mục xin tới. Tiểu công tử và A Kiều tiểu thư cũng cần phải về nhà rồi. Đợi bọn họ đi rồi, Vệ Cẩn thản nhiên nhìn A Chiêu. A Chiêu, mau khai ra đàng hoàng cho vi sư. Chương 10. A Chiêu bị Vệ Cẩn hỏi như vậy thì trong lòng thấy thấp thỏm. Nhớ tới mấy cái bánh bao trắng với bát cháo lá sen được ăn sáng nay. A Chiêu thầm than. A Chiêu nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ hỏi. Sư phụ, A Chiêu đi vệ sinh trước có được không? Vệ Cẩn nhìn cô bé run người. Bản tính trời ban của con người, Vệ Cẩn cũng không muốn ngăn cản. Hắn nói. Được, vi sư chờ con ở thư phòng. A Chiêu gật đầu như gà mổ thóc. Vệ Cẩn xoay người đã đi mất. A Chiêu chạy như điên tới phòng bếp. Nữ đầu bếp nhìn thấy A Chiêu sợ tới hết hồn, định hành lễ thì A Chiêu hỏi. Có thịt không ạ? A Chiêu tiểu thư muốn ăn thịt gì? Mau lấy hết ra đây. Gần nửa canh giờ sau, trong thư phòng, Vệ Cẩn đang đợi A Chiêu khẽ nhăn mày rồi. Sách đã đọc được khoảng 20 trang rồi, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của A Chiêu đâu. Nhớ tới bộ dạng run người đến nỗi sắc mặt không được tốt, Vệ Cẩn gọi Thải Thanh. Đi xem A Chiêu thế nào đi. Thải Thanh vâng dạ, lát sau đã về, nàng ta lắp bắp nói. Công tử ạ, A Chiêu tiểu thư đang ngồi trong nhà xí, bị hốc, hốc. Quản gia Dương Đức đã đi mời đại phu tới. Sắc mặt Vệ Cẩn lập tức kỳ quái. Bị hốc cái gì chứ? Xương ạ. Vệ Cẩn đặt sách xuống, đứng lên lập tức hỏi. Nhà xí là chỗ có xương sao? Để ta tới xem. Hắn nhanh bước đi, vừa tới thính đường thì gặp A Chiêu đang há hốc miệng, mặt đỏ bừng, đôi mắt ẩn ực nước. Vệ Cẩn xoa lông mày hỏi. Lại có chuyện gì xảy ra? A Chiêu không nói được, chỉ có thể a a ư ư. Vệ Cẩn liếc nhìn thị nữ vẫn đang chăm sóc cho A Chiêu. Cô mau nói đi. Thị nữ đáp lời. Bẩm công tử, A Chiêu tiểu thư bị hốc xương trong họng. Chúng nô tỳ đã thử rất nhiều cách nhưng mà vẫn không lấy được xương ra được ạ. Vệ Cẩn liếc nhìn A Chiêu. Trong họng A Chiêu rất đau, trên mặt cô bé có vẻ uất ức, hận không đào được một cái lỗ để chui xuống. Vệ Cẩn vốn nghi ngờ, nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng A Chiêu, làm sao Vệ Cẩn lại không rõ chuyện được chứ? Sắc mặt Vệ Cẩn đen lại, hắn cứ nghĩ mình không phải là người biểu lộ rõ tình cảm trên mặt. Lúc còn ở phái Thiên Sơn, dù gặp phải chuyện lớn hơn nữa, hắn vẫn chưa từng cáu giận. Càng chưa giận đến nỗi đau đầu. Vậy mà mấy ngày gần đây hắn cảm thấy đầu mình thật là choáng váng. Nhưng mà tình hình đang như thế này cũng không phải là lúc nên trách phạt. Vệ Cẩn xoay người ngồi đối diện với A Chiêu, khuôn mặt bình tĩnh không nói gì. Một lúc lâu sau, quản gia Dương Đức mới dẫn đại phu về tới. Đại phu nhìn thấy cái xương trong cổ họng A Chiêu thì hoảng sợ rồi, vội vàng lấy dụng cụ trong giường ra. Mất tới một lúc mới lấy được ra. A Chiêu thở phào nhẹ nhõm, trong họng vẫn cảm thấy rất là đau rát. Vệ Cẩn nhàn nhạt hỏi. Có bị thương ở đâu nữa không? Đại phu đáp. Cổ họng hơi bị chà sát nhưng mà cũng không sao. Nghỉ ngơi nửa tháng sẽ khỏi hẳn. Tuy nhiên nửa tháng này tốt nhất chỉ nên ăn cháo, không được động tới xương thịt. Vệ Cẩn một tiếng. Đợi tất cả mọi người đi khỏi, Vệ Cẩn hơi nhướng mày. Không nói gì mà nhìn thẳng vào bức tranh vẽ trúc đằng sau A Chiêu. A Chiêu đi tới cái bàn, cố gắng cầm lấy cái bình trà lớn bằng ba bàn tay. Cầm được thì phải dùng hết sức mới rót được một chén trà. Vệ Cần liếc nhìn qua, thấy A Chiêu lén lút nhìn, hắn cũng vội vàng không nhìn nữa, tiếp tục nhìn Tranh Trúc. A Chiêu giơ chén trà tới trước Vệ Cần, rồi A Chiêu quỳ xuống. Cô bé khàn giọng nói, sư phụ nói A Chiêu không được đánh người ta trước. Hôm nay A Chiêu không làm như thế, Tạ Kiều là người đánh con trước đó. Vệ Cần bình tĩnh nhìn A Chiêu. A Chiêu nói tiếp, sư phụ nói là phải dùng lời nói để thu phục người ta, nên hôm nay A Chiêu kể cho Tạ Kiều Tạ Niên một câu chuyện. Nhưng mà A Chiêu cũng có cái sai, không nên cầm con sâu để dọa Tạ Kiều. Trước là do trong lòng A Chiêu không có thoải mái, giờ A Chiêu đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, sau này sẽ không làm như vậy nữa. Cổ họng vẫn còn đau rát, A Chiêu lại ho vài tiếng, cúi đầu, hai tay giơ cao chén trà. Vệ Cẩn dù bực trong lòng, nhưng mà nhìn thấy A Chiêu như thế này thì cũng hết giận luôn rồi. Hắn cầm chén trà đó từ từ uống. A Chiêu mừng thầm. Vệ Cẩn hỏi tiếp. Kể chuyện gì? A Chiêu kể lại câu chuyện từ đầu đến đuôi. Vệ Cẩn nghe xong thì trong lòng cũng mừng vần nào. A Chiêu tuổi còn nhỏ, hắn còn chưa có dạy cô bé mưu kế gì cả. Cô bé đã hiểu được nên đánh vào tâm lý trước, không động tay động chân, chỉ nhờ cái miệng mà đạt được những gì mình muốn. A Chiêu như vậy, chỉ cần hắn chỉ bảo nhiều hơn, nhất định sẽ trở thành báu vật. Vệ Cẩn đỡ A Chiêu dậy. Lần sau không được viện cớ như thế nữa. A Chiêu gật đầu lia lịa. Vệ Cẩn nhìn cô bé, thở dài nói. Thôi được, con đã không thích Tạ Niên Tạ Kiều như vậy, thì sau này sẽ không cần gặp chúng nó nữa. A Chiêu không nghĩ rằng sư phụ sẽ nói như vậy, vui mừng vô cùng đáp ta một tiếng vâng. Sau đó cổ họng lại thấy đau, cô bé ho lớn vài tiếng, nước mắt lại ứa ra. Cô bé mặc kệ mọi thứ, vội vàng cầm lấy chén trà Vệ Cẩn vừa đặt xuống, vừa ho vừa cố gắng uống tới vài ngụm nước. Cổ họng thoải mái hơn được một chút. A Chiêu lại đặt chén trà về chỗ cũ, nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Cẩn khác thường. Vệ Cẩn là từ nhỏ đã có thói quen sạch sẽ. Ở phái Thiên Sơn, miễn là người thì đều hiểu rằng đừng bao giờ động vào bát đũa cốc tách của Vệ Cẩn. Một lần có một sư đệ uống rượu xong thì lớn mật, muốn thử xem động vào chén rượu của Vệ Cẩn thì thế nào. Kết quả là Vệ Cẩn không biến sắc, gọi người mang chén rượu khác tới, lạnh lùng nhìn sư đệ tiếp tục uống rượu. Sau đó một tháng liền vào các buổi sáng luyện công, ngày nào Vệ Cẩn cũng cầm kiếm đấu với sư đệ đó. Sau một tháng, sư đệ thảm thiết bỏ tới phòng Vệ Cẩn, dâng một bộ chén mới khác mới có thể bỏ qua. A Chiêu nhìn sư phụ, chớp mắt hỏi. Sư phụ. Vệ Cẩn từ từ thở dài một hơi, hắn nói. Không sao. Sau đó hắn đứng dậy bước tới thư phòng. Vệ Cẩn vừa đi vừa mặc niệm. A Chiêu là đồ nhi, A Chiêu là đồ nhi. A Chiêu là bé gái, A Chiêu là bé gái. A Chiêu còn nhỏ, còn nhỏ. A Chiêu đang bị thương, A Chiêu đang bị thương. A Chiêu không phát hiện ra Vệ Cẩn không được ổn, cô bé đang vui mừng vô cùng, chỉ thiếu việc khoa tay múa chân. Nghĩ tới việc sau này không phải gặp lại Tạ Niên, Tạ Kiều nữa, A Chiêu cảm thấy cổ họng của mình chẳng đau một chút nào. Thải Thanh mang thuốc tới. A Chiêu tiểu thư, thuốc được rồi đây. A Chiêu nhìn chén thuốc đen gì đắng ngắt, khuôn mặt lập tức sụ xuống. Nếu biết sư phụ sẽ không phạt mình, cô bé cũng không có cố ăn nhanh như vậy. Nghĩ tới việc trong tới nửa tháng nữa chỉ có thể ăn cháo, A Chiêu vô cùng nhung nhớ cái xương gà được lấy ra đó. Đèn được nhóm lên rực rỡ, các thị nữ nhanh chóng bày thức ăn lên rồi lui sang một bên. Có hai bàn thức ăn, một bàn đầy các loại thức ăn, một bàn khác bày tới 5 bát cháo trắng. A Chiêu nhìn món ngon trên bàn mà Vệ Cẩn đang ăn, nuốt từng ngụm cháo trắng, ánh mắt sâu thăm thẳm. Vệ Cẩn chậm rãi ăn một miếng thịt dê, sau đó liếc A Chiêu một cái. Còn 6 ngày nữa. A Chiêu đau khổ. Sư phụ à, A Chiêu thấy cổ họng của mình đã bình phục cả rồi, rượu không đau chút nào hết mà. Cô bé nhìn canh thịt dê Vệ Cẩn đang ăn, nuốt nước miếng một cái. Sư phụ, A Chiêu ăn một miếng nhỏ thôi có được không? Chỉ một miếng nhỏ xíu thôi. Cô bé khoa tay múa chân. Vệ Cẩn nói, không được. A Chiêu thất vọng cúi đầu, lại bắt đầu nuốt từng ngụm cháo trắng. Vệ Cẩn thấy thế, trong mắt có nét cười. Hắn nói, đợi 6 ngày sau, con muốn ăn gì cũng được, miễn là không để bị hóc xương. A Chiêu dịch người đến bên cạnh bàn ăn của vệ cẩn. Cô bé chớp mắt, giơ một ngón tay. Một miếng. Vệ cẩn không nói gì. A Chiêu hơi co ngón tay lại. Nửa miếng. Vệ cẩn liếc cô bé một cái. A Chiêu đáng thương nói. Sư phụ à, không ăn thịt nhưng mà cũng ăn đậu hũ có được chứ? A Chiêu ngắm đậu hũ màu trắng sữa bên cạnh canh thịt dê, bụng đói đến nỗi mắt xám xịt. Vệ cẩn bó tay rồi, ở cùng với nhau lâu ngày cũng biết đồ nhi A Chiêu này vô cùng là cố chấp. Cô nghĩ là cô bé chỉ nhịn được 3-4 ngày rồi sẽ tới phòng bếp ăn trộm. Nhưng không ngờ 8 ngày này A Chiêu vẫn rất là quy củ. Nói cô bé uống cháo trắng thì cô bé cũng chỉ uống cháo trắng, cho dù ánh mắt có nét u oán. Nhưng mà đến hôm nay thì không nhịn được nữa rồi. Vệ cẩn nghĩ ngợi một chút nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ăn đậu hũ thôi, không được ăn thịt. A Chiêu vội vàng gật đầu. Được ạ, giờ ăn đậu hũ, sao sẽ ăn thịt? Dứt lời, A Chiêu cầm luôn thìa của vệ cẩn, xúc một thìa đậu hũ lớn bỏ vào miệng. Hương vị của đậu tan ra trong miệng, vị ngon từ đầu lưỡi dần xuống đến cổ họng. A Chiêu thỏa mãn nheo mắt lại. Vệ cẩn nhìn chằm chằm cái thìa trong tay A Chiêu, vẻ mặt biến sắc. A Chiêu về chỗ của mình, cô bé thỏa mãn nói. Sư phụ, đậu hũ ăn ngon thật đấy. Cô bé đặt cái thìa xuống, nhìn vẻ mặt vệ cẩn thì vội vàng nói. Sư phụ, có phải A Chiêu ăn đậu hũ của người nên người mới không vui sao? A Chiêu lén nhìn, một cái thìa đó xúc hơi nhiều, trong bát cũng không còn có bao nhiêu cả. Vệ cẩn hít sâu, trong lòng lại mặc niệm. A Chiêu là bé gái, A Chiêu là bé gái, A Chiêu là đồ nhi. Sau đó hắn mới chậm rãi khẽ mỉm cười. Không sao, vì sư không sao. Con thích ăn thì ngày mai sẽ cho con ăn thêm. Vệ cẩn nghĩ thầm, xem ra ngày mai nên gọi thêm mấy cái thìa. Liếc nhìn A Chiêu, thấy cô bé đang nhìn chằm chằm chén trà của mình. Vệ cẩn trong lòng thầm than thở. Chén trà cũng nên lấy thêm một cái. Chương 11. A Chiêu biết mình đã nhớ được là sẽ không bao giờ quên, nhưng vẫn rất chăm chỉ học, sợ mình chưa hiểu được hết. Vệ cẩn để ý thấy thì trong lòng rất vui, càng lưu tâm dạy dỗ A Chiêu. Nhưng A Chiêu rất hay ngụy biện, hơn nữa phần lớn là liên quan tới việc ăn. Vệ cẩn thỉnh thoảng vì thế mà hay bị sặc, vẻ mặt run run. Nửa năm học tập rồi, A Chiêu đã ghi lòng tạc dạ những gì đã học. Cho dù là những chữ hiếm thấy, cô bé cũng nhớ được. Vậy nên cuốn trúc của vệ cẩn đã được truyền thụ xong. Bây giờ A Chiêu có thể thường bàn luận với vệ cẩn. Thị nữ trong phủ thường nghe thấy tiếng nói thanh thúy của một bé gái cùng với tiếng nói trầm trầm vang lên lần lượt. Sau đó hầu hết là một câu nói. Trưa nay chúng ta ăn gì ạ? Của A Chiêu mà kết thúc tất cả. Mọi người đều biết vệ cẩn am hiểu đạo trị quốc. Nhưng rất ít người biết vệ cẩn còn am hiểu nhiều thứ khác như binh đạo hay là ngũ hành bát quái và kiếm thuật. Tuy nhiên vệ cẩn rất ít khi dùng kiếm. Hắn học dùng kiếm không phải là học cho xong. Một bài kiếm thuật mà hắn thấy đại trưởng lão khoanh tay cầm kiếm đứng trên núi, vạt áo khẽ bay. Trong phút chốc ấy, dường như vệ cẩn đã lĩnh hội được điều gì đó. Từ lúc đó, vệ cẩn quyết định học kiếm thuật. Chỉ tiếc là sau đó mấy năm, khi vệ cẩn đã có thành tựu, hắn đứng trên đỉnh Thiên Sơn, khoanh tay cầm kiếm, nhìn lên trời cao giống như đại trưởng lão, thì bỗng phát hiện ra cảm xúc đã không còn là cảm xúc trước kia nữa. Đoạn đường phía trước hắn đi vẫn còn rất là dài. Vào một ngày hè nắng đẹp, vệ cẩn nói với A Chiêu. Con bái sư cũng được 2 năm nay rồi, những gì cơ bản nhất vi sư đã truyền thụ hết cho con. Con đã có cơ sở vững chắc, cũng là lúc vi sư nên dạy con những gì mà vi sư am hiểu rồi. Vệ cẩn hiểu biết nhiều nhất là về cách đánh thiên về tấn công. Hắn cũng không muốn ép A Chiêu phải học y hệt như mình. Không thông, không bỏ qua. Vệ cẩn hỏi. A Chiêu, con muốn học gì nhất? A Chiêu suy nghĩ. Xin sư phụ cho A Chiêu suy nghĩ một chút. Đương nhiên. A Chiêu nhìn vệ cẩn lén lút bước vài bước, ngẩng đầu lên mắt chớp chớp. Sư phụ, mấy ngày trước A Chiêu có nghe nói ngoài thành có một thị trấn lớn. Hôm nay còn có chợ phiên. Ý của cô bé là sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Vệ cẩn sao lại không hiểu ý của A Chiêu chứ? Hắn bất đắc dĩ nói. Còn muốn đi thì đi đi, nhớ để ý tới bản thân. A Chiêu kéo tay áo của vệ cẩn. Sư phụ không đi cùng với A Chiêu sao? Vệ Cần nói, hôm nay vi sư định vào cung. Ngập ngừng một chút, Vệ Cần nói thêm, ra ngoài cũng được, nhưng con phải để Thải Thanh đi cùng đó. A Chiêu hơi thất vọng, nhưng nhớ tới đủ loại thức ăn ở chợ, A Chiêu lại mỉm cười, mở miệng đáp. Vâng, thưa sư phụ. Phiên chợ vô cùng náo nhiệt, bình thường ở ngã tư đường vắng vẻ thì nay lại đông nghịt người. Ở hai bên ngã tư đều bày ra những quán nhỏ, hàng hóa đầy màu sắc rực rỡ. Vừa mới bước xuống xe, A Chiêu đã mua luôn một xiên mứt quả. Cảm nhận hương vị ngọt ngọt chua chua trong miệng, A Chiêu thấy rất là thỏa mãn, hàng lông mày giãn ra. Hoa, ở kia còn có hạt dẻ rang đường. A Chiêu hít sâu một hơi, hai mắt tỏa sáng. Ồ, còn có cả khoai nướng nữa. Thải Thanh vội vàng đuổi theo bước chân của A Chiêu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô bé, sợ rằng chỉ trong chớp mắt, cô bé sẽ biến mất trong biển người. A Chiêu tiểu thư, chỗ này nhiều người, đi chậm thôi ạ. A Chiêu cắn nốt viên mứt cuối cùng trên xiên, ném cái xiên bằng trúc đi. Tay trái ôm hạt dẻ rang đường, tay phải cầm khoai nướng, ánh mắt liên tục tìm chỗ có đồ ăn ở xung quanh. Chợt, A Chiêu để ý thấy, cách đấy không xa có một đám người ở đầy trong hẻm nhỏ, rất nhốn nháo. Nhìn qua có vẻ mọi người đều muốn chen vào bên trong. Trong mắt A Chiêu đảo qua đảo lại, chẳng lẽ trong đấy có cái gì ngon sao? A Chiêu nhét đại hạt dẻ rang đường vào trong lòng Thải Thanh. Thải Thanh, giúp A Chiêu cầm đồ, lát nữa A Chiêu lại ăn tiếp đó. Đi vài bước, A Chiêu quay đầu lại nói với Thải Thanh. Nhưng mà không được ăn vụng đâu đấy. A Chiêu ôm chặt đống khoai lang len vào trong đám người như một con cá nhỏ. Thải Thanh sợ tới mức phải cố gắng đuổi kịp. Tuy nhiên A Chiêu tuổi còn nhỏ, thân người cũng linh hoạt, thấy có chỗ trống là chen vào, chẳng bao lâu sau đã che lên đầu. Cô bé thò đầu ra, ngẩng lên nhìn. Thì ra chỗ này không có đồ ăn, mà là chủ quán của một tiểu quán ra đề bài. Chỉ cần bỏ ra một xu tiền, sau đó nếu trả lời đúng thì sẽ lấy được phần quà tương ứng. Phần quà cao nhất là một cây châm ngọc bích, màu phỉ thúy trong suốt như một hồ nước xanh. A Chiêu nhìn nhìn. Không phải là cái ăn nên cô bé định rời đi, thì chợt nghe có người khác nói. Hài, cái châm kia thật là đẹp, tôi muốn thắng để đem tặng nó cho cha. A Chiêu nghe như thế thì cũng dừng chân, nhìn lên cây châm kia. Tóc sư phụ đen như mực, phối cùng với cái châm ngọc bích này thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Nghĩ vậy, A Chiêu tập trung nhìn lại. Một thanh niên ở trên đang trả lời, không ngờ mới chỉ mấy câu mà thanh niên kia đã thất vọng cúi đầu rời đi. Thật ra câu hỏi của lão bản đặt ra cũng không khó, hỏi xem một câu kia được trích từ đâu thôi, chỉ là thử thách trí nhớ và chiều rộng học thức mà thôi. Chỉ trong nửa canh giờ, lão bản đã lời được rất nhiều tiền. Lão bản mỉm cười nói, à, còn ai nữa không, chỉ một xu tiền đồng là có thể lấy được cây trầm ngọc bích trị giá tới 500 lượng này đấy. Nhất thời không còn ai dám nhận thách thức nữa, đúng lúc đó một giọng nói mềm mại vang lên. Cháu ạ! A Chiêu chui ra khỏi đám người, xuất hiện trước mắt mọi người. Trên người là một chiếc váy màu hồng và tay áo màu vàng nhạt, làm nổi bật một A Chiêu xinh đẹp động lòng người. Nhưng gương mặt của một bé gái non nớt khiến mọi người sửng sốt rồi cười ầm lên. Một cô bé mà cũng muốn thử sao? A Chiêu không giận, bình tĩnh nhìn lão bản. Lão bản, cháu thì không thể thử sao? Lão bản nhìn quần áo của A Chiêu, biết là người phú quý, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bé thì cũng chỉ cho là một tiểu thư của nhà nào đó ra ngoài chơi mà thôi. Cơ hội kiếm được tiền thì đương nhiên lão bản sẽ không bỏ qua. Hắn nói, được chứ, đương nhiên là được. Vậy bắt đầu đi. Lão bản trầm ngâm, nói, bảo dĩ giới phúc, vạn thọ vô cương. Đấy là câu cuối cùng của Tiết Nam Sơn, Tiểu Nhã Kinh Thị. Câu đó trước có là tự sự khổng minh, tiên tổ thị hoàng. Lời A Chiêu vừa dứt, những người vừa rồi muốn xem cảnh bi thảm A Chiêu cố gắng suy nghĩ không được, rồi bật khóc mà bỏ đi, lập tức ngẩn hết cả người ra, nét cười cũng gượng lại trên khóe môi. Lão bản lại hỏi tiếp, từ nhạc phán thủy, bạc thải kỳ tạo. A Chiêu vẫn không do dự, nói ngay, phán thủy, lỗ tụng, trong kinh thi, câu sau sẽ là lỗ hầu lệ chỉ, kỳ mã kiểu kiểu. Thị dĩ đức dưỡng ngũ khí, tầm năng đắc nhất, nãi hữu kỳ thuật. A Chiêu sửng sốt khẽ cắn môi,